Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, trái cây ác quỷ chi cây. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tiểu trùng tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, M. Luffy ở trong nước biển không ngừng đánh miễn cưỡng đem phản trọng lực phá vỡ một chút khe hở. Nhiều nước biển giải khai kẽ hở. Một phần trong đó bị phản trọng lực lần nữa nhờ trở về. Còn dư lại một số trên không trung rơi xuống tạo thành một mảnh phạm vi nhỏ mưa như thác đổ. Y Mỗ chú ý tới đỉnh đầu động tĩnh, nhìn từ trên trời giáng xuống Luffy mặt đầy không rõ ràng. Luffy là làm sao tìm được cái này tới? Hắn một cái trái cây năng lực người lại có thể ở trong nước biển vọt vào Raptail. Mặc dù không hiểu, nhưng là sự thật đang ở trước mắt. Tất cả mọi người nhắm phía trên. Y Mỗ ra lệnh, Thiên Long nhân năng lực người quân đội dừng lại tấn công đá nón lá. Quay lại hướng bầu trời, Luffy đánh ra toàn bộ tổn thương. Ngay cả là Tứ Hoàng, nếu không phải né tránh chính diện chống cự đều phải bị một kích KO. Nhưng mà Luffy mở treo sau đã vượt qua Tứ Hoàng. Cả người ngay tức thì bơm phồng biến thành cao su người khổng lồ xanh. Bởi vì trong cơ thể để dành tức giận tinh thần năng lượng. Cũng không cần chọc giận tự thân đã bộc phát ra người khổng lồ xanh lực lượng. Đồng thời cái trán hiến tế nguyên rủa ấn bảo vệ óc và linh hồn không bị tức giận ăn mòn. Cao su đại viên vương trưởng. Luffy người ở nửa giận dữ hét. Nổ phong ấn nơi cánh tay đặc thù viên đạn vượt qua đè khí đánh. Bên trong giải trừ phong ấn không khí ngay tức thì đưa bàn tay giống như bong bóng như nhau bành. Trướng đến đường kính 100 mét. Không phải lòng bàn tay nhắm ngay kẻ địch mà là MU bàn tay nhắm ngay kẻ địch. Mặc dù đối với cao su trái cây mà nói, tự do vặn gãy cánh tay lòng bàn tay MU bàn tay khác biệt không lớn. Nhưng là lòng bàn tay không có mau MU bàn tay có. Luffy MU bàn tay mỗi một sợi lông tơ cũng vào giờ khắc này biến thành một cái đao. Một trưởng vỗ xuống tựa như cùng một tòa đao sơn đè xuống. Nhất là mượn cao su đàn hồi tay trái tay phải điên cuồng trao đổi hướng xuống huy trưởng vỗ xuống. Thiên Long nhân quân đội liên thủ công kích. Tiếp xúc ngay tức thì đã bị Luffy một tay cự lực đập bể. Còn không cùng trốn tránh, đã bị một trưởng khác từ trên trời giáng xuống núi đao trưởng vỗ cái tránh. Phần lớn người trực tiếp bị cắm chết, một số ít nắm giữ võ trang sắc thô bạo và loại phòng ngự trái cây năng lực tránh được một kiếp. Nhưng cũng chỉ là chết chậm một hồi, bởi vì mỗi một giây đồng hồ thì có mấy chục trưởng vỗ xuống tới. Không phải là bị lăng trì, chính là bị đánh thành thịt nát. Mượn không gian trái cây năng lực tránh thoát Y Mỗ. Khó tin nhìn Luffy vừa giận vừa sợ. Đề gặp cháu trai một tên tiểu quỷ. Lại toàn diệt hắn năng lực quân đội. Nếu không phải chính mắt nơi gặp. Đánh chết hắn vậy sẽ không tin tưởng. Thân thể không gian hư hóa. Luffy công kích xong toàn không đánh tới hắn trên mình. Oanh, Thiên Long nhân Y Mỗ không gian thuấn di đến Luffy sau lưng. Trong tay thiên vương làm cây gậy một côn nện xuống. Xa so Luffy cường đại hơn võ trang sắc thô bạo. Một côn dưới Luffy giống như một bánh như nhau vỗ vào đá nón lá phía trên một bùm máu liền trực. Tiếp phun ra ngoài, nhìn chật vật Luffy Y Mỗ không nhịn được cười lớn chuẩn bị mở nhân vật phản diện giảng đạo kiểu mẫu. Nhưng mà nói ở mép, Y Mỗ đột nhiên cảm thấy mình nếu như thả ba hoa sẽ rất ngu. Rõ ràng chiếm cứ bên trên gió, hẳn sống đánh chết Luffy mới đúng. Cái trạng thái này Luffy phòng ngự và công kích cũng đáng sợ kinh người. Nhưng là hắn không gian trái cây có thể trực tiếp công kích phe địch trong cơ thể. Hơn nữa hắn vậy nắm giữ trái cây thức tỉnh có thể làm cho tự thân xuất quỷ nhập thần. Nón lá Luffy đối mặt hắn chỉ có bị đánh phần, bắt chặt thiên vương. Quyền trưởng chóp đỉnh không gian nứt ra tạo thành một cái vết nứt không gian tạo thành lưỡi đao. Mắt ưng được gọi là thứ nhất đại thiên tài kiếm. thật ra thì hắn mới hẳn là lớn thứ nhất danh kiếm. 800 năm khổ tu kiếm thuật, căn bản không phải mắt ưng có thể so sánh. Không gian kiếm khí chém xuống một kiếm, chỗ đi qua không gian giống như bị một cái tay xé ra như nhau từ trong tách ra. Đây nếu là lập tức bị đánh trúng lắp phi thân thể tuyệt đối không cách nào ngăn cản, cả người đều sẽ bị chém eo, che giấu ở lắp phi bóng dáng Triệu Mục. Ngay tức thì đoán được một chuyện phiền toái. Lắp phi nhân vật chính mệnh cách ở tiêu tán. Y mỗ đang thay thế lắp phi thành làm nhân vật chính. Cho nên vốn nên ba hoa sau đó cho lắp phi khôi phục và năng lực bùng nổ cơ hội nhân vật phản diện y mỗ. Mới lại đột nhiên bây giờ thay đổi chủ ý, đầu óc thay đổi bình thường trực tiếp thừa thắng truy kích. Chém tận giết tuyệt, cũng mảnh đất này bước. Nếu như cái này đà non lá có ý thức của chính mình không biết nhìn lắp phi đi chết. Vừa lúc đó, lắp phi phún ra máu tươi đột nhiên thấm vào đá nón lá. Đá yếu dần, một hớp đem lắp phi nuốt vào. Bình thường kịch bản, cái này thì hẳn là nhân vật chính muốn khai quải. Thế giới có thể tước đoạt lắp phi nhân vật chính thay đổi cho y mỗ. Nhưng không cách nào lập tức tước đoạt lắp phi đã thiên định cơ duyên. Xuyên qua đá nón lá. Phía dưới là một tòa trong đại sảnh, ở giữa có một cái vườn hoa nhỏ. Trong hoa viên có một thân cây, trái cây ác quỷ chi cây. Đây là tất cả trái cây ác quỷ lúc ban đầu ngọn nguồn. Nếu như Triệu Mục đồng thời thấy y mỗ bồi dưỡng nhân tạo trái cây ác quỷ quá trình, liền sẽ phát hiện y mỗ bồi dưỡng trái cây ác quỷ cây con chính là do cây này một cành cái sinh trưởng tới. Đây mới là trái cây ác quỷ ngọn nguồn, đủ để khắc chế hết thảy trái cây ác quỷ năng lực. Triệu Mục không nhúc nhích, bởi vì chung quanh ý định giết người dày đặc, hắn rốt cuộc rõ ràng, đá nón lá căn bản là một chiếc đặc thù đĩa bay. Không phải kim loại chế tạo, mà là dùng chế tạo lịch sử tránh văn đặc thù đá chế tạo. Hoặc là nói cái loại đá đó bất quá là loại đá này một loại sơn trại bắt chước phẩm. Đề nhất tộc, căn bản cũng không phải là tinh cầu này thổ dân. Bọn họ theo cánh dài đảo Sky người như nhau, đều là tới từ tại trong vũ trụ những tinh cầu khác. Ông, trái cây ác quỷ ngay phía trên một cái khảm nạm ở đỉnh thạch bàn hình chiếu hạ một đảo chùm ánh sáng. Chùm ánh sáng bao phủ lắp phi. Từ thân thể đến linh hồn bắt đầu kiểm tra, ước chừng qua tốt một trận, thạch bàn hình chiếu ra một cái cả người là bị thương người trung niên bắt đầu giải thích đê nhất. Tộc lai lịch, cùng với bọn họ đến tinh cầu này sau phát hiện tinh cầu này biển khơi có mình ý thức. Thông nghiên cứu qua loại ý này thức sáng tạo ra ác ma và ăn cắp thế giới quyền bính trái cây ác quỷ. Dựa vào trái cây ác quỷ lực lượng. Đề nhất tộc thống trị tinh cầu sáng tạo ra huy hoàng văn minh. Nhưng mà biển khơi ý thức bắt đầu phản kích, là một cái trái cây ác quỷ năng lực người sau khi chết. Trong cơ thể ác ma và trái cây năng lực vốn nên là trở về trái cây ác quỷ chi cây. Kết quả bởi vì biển khơi ngăn trở biến thành ngay sau đó ra đời ở trong biển rộng. Trái cây ác quỷ lực lượng bắt đầu tiết ra ngoài. Cho đến có một ngày phản kháng bắt đầu, đề nhất tộc ý thức được mình sai lầm. Trái cây ác quỷ thật sự là ác ma cần các loại tốt đẹp và tà ác ý niệm ra đời. Vì vậy ở diệt vong thời khắc tối hậu cải tạo trái cây ác quỷ chi cây. Để cho cây này lại nữa ra đời trái cây ác quỷ. Nếu như có trái cây ác quỷ năng lực người chết ở vùng lân cận. Trên cây liền sẽ tự nhiên kết ra một cái đối ứng trái cây tiến tới phá hủy cái này trái cây. Dựa vào loại năng lực này, hoàn toàn có thể trở về thu hơn nữa hủy diệt trên thế giới toàn bộ trái cây ác quỷ. Mượn loại này khắc chế trái cây ác quỷ lực lượng vô luận là phục quốc hay là làm một người bình. Thường, cũng sau đó bối vương tộc tâm ý của mình. Bọn họ lưu lại lịch sử chánh văn ghi lại chính là đoạn này lịch sử. Thế giới chánh phủ sợ phần này lịch sử bị người biết chính là lo lắng mọi người cũng tranh đoạt. Trái cây ác quỷ chi cây. không có trí khôn cơ giới hình chiếu cuối cùng giới thiệu xong đĩa bay. Thạch bàn dụng bay về phía Lắp Phi. Chiếc này phi hành khí đến từ đê nhất tộc hủy diệt Cố Hương. Có gần tốc độ ánh sáng năng lực phi hành, nhưng là bởi vì trở ngại làm tổn hại thậm chí đã không cách nào phi hành. Duy nhất còn dư lại chẳng qua là kinh người năng lực phòng ngự và phản trọng lực trang bị. Nắm trong tay thạch bàn cái này khống chế trung tâm chính là nắm trong tay phi hành khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-di-vuong-gacsan-gia chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.